Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, lại tại tăng ca tác giả Kun. Ôn giao hiện tại có chút mộng, bất quá khi nàng vượt qua Hạ Uyển thấy được nàng đằng sau mỉm cười ôn trác lúc. Nàng liền biết kẻ cầm đầu là ai, vừa muốn mở miệng. Ôn Trác liền một mặt vì muốn tốt cho ngươi biểu lộ đối với Ôn Giao khuyên nhủ. Giao Giao, nhanh cùng mụ mụ nói lời xin lỗi. Mụ mụ ngươi cũng là quá lo lắng ngươi mới, để chính nàng nói. Hạ Uyển đánh gậy Ôn Trác, nàng nhìn một chút Ôn Giao trên thân rõ ràng đổi một bộ quần áo. Càng tức giận hơn. Ôn Trác thật có lỗi hướng Ôn Giao tiếu tiếu, một mặt bất lực, tiểu nhân, Ôn Giao không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Thật sự là đánh giá thấp nam nhân bụng dạ hẹp hòi. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước qua trước mắt cửa này. Ôn Giao đầu tiên là dùng mờ mịt ánh mắt vô tội nhìn một chút Hạ Uyển. Lộ ra mang theo quấn quýt nụ cười. Sau đó lại dùng tội nghiệp giọng điệu kêu lên mẹ. Hạ Uyển cảm thấy mình tâm trong nháy mắt liền mềm nhũn. Nữ nhi rất lâu không có la như vậy qua nàng. Không được, không thể dạng này. Vừa mềm xuống dưới tâm địa lại cứng rắn. Đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, liền thấy Ôn Giao hai mắt nhắm lại, thân thể mềm nhũn, trực tiếp té xuống đất đi. Giao Giao, Hạ Uyển một thanh ôm Ôn Giao. Hoảng hồn, Ôn Trác vội vàng kéo có chút không biết làm sao Hạ Uyển. Đem Giao Giao ôm vào đi. Ta đến xem monster. Hạ Uyển gật gật đầu. Ôm Ôn Giao hướng bên giường đi. Ôn Trác theo sát phía sau. Thuận tiện đem cửa xe đóng lại. Chặn chung quanh một mực nhìn trộm ánh mắt, mà Bạch Tiểu Tiểu có chút mơ mịt bị nhốt ở ngoài cửa. Chủ nhân thế nào, vừa mới không phải khỏe mạnh sao? Còn có, không nên đem ta quan ngoại mà ta. Bên này bởi vì Ôn Giao té xỉu mà binh hoang mã loạn. Một bên khác Ôn Minh gần nhất cũng gặp phải chút phiền toái nhỏ. Ôn Minh mấy người tại lão thành khu ở một đêm sau khi ra ngoài. Trường học sớm đã cùng bộ đội cùng một chỗ rút lui. Bọn họ trở lại sáng ý vườn cầm lại xe, lại đi địa phương khác góp nhặt chút đồ ăn. Cuối cùng đổi chiếc Jeep Wrangler. Sau đó theo bộ đội tiến lên phương hướng hướng Hoa Nam căn cứ lái đi. Có thể là bởi vì có bộ đội thanh lý qua, trên đường đi đều không có gặp được nguy hiểm gì quá lớn. Ngẫu nhiên có một ít zombie chặn đường cũng trực tiếp bị bọn họ giải quyết. Cứ như vậy tại lái trên đường mấy ngày, từ dưng đều cảm thấy có chút nhàm chán. Vì cái gì nhàm chán như vậy? Tốt xấu đến mấy cái đánh mất cho ta luyện tay một chút a. Từ Dương ngồi ở chỗ ngồi phía sau bắt đầu chu lên, luyện tập, lấy cái gì luyện, ngươi dị năng, Cố Minh Duệ dịu cợt nói. Từ Dương thương tâm, thật sự là hết chuyện để nói. Ôn Minh là lôi hệ, Ngô Hạo tốc độ hệ, về sau Cố Minh Duệ cảm giác phong hệ, đều là công kích hệ. Liên hắn, lại là thính giác cường hóa. Đây chính là cái phụ trợ A. Vừa thức tỉnh không bao lâu thời điểm, bởi vì không quá sẽ khống chế, thanh âm gì đều có thể nghe được. Ban đêm càng là hoàn toàn ngủ không được, đầy trong đầu đều là các loại thanh âm, đều muốn bị bức điên. Tốt ở phía sau học xong khống chế, hiện tại cơ bản nghĩ nghe thanh âm gì liền có thể chỉ nghe được cái gì thanh âm. Nhưng là, như thế nào đi nữa cũng chính là cái thuận phong nhĩ à. Không có chút nào cao lớn. Đây là vì cái gì à? Hắn còn nghĩ lấy mình đã thức tỉnh lợi hại dị năng về sau đại sát bốn phía, trở thành cường giả cấp cao nhất. Vô số mỹ nhân quỳ hắn tay dưới quần. mà hắn trái ôm phải ấp. Sau đó lấy nhân sinh người thắng tư thái đi chào phúng Ôn Minh cái này vạn năm lưu manh nam môn sơ. Không nghĩ tới, hiện thực tàn khốc như vậy. Thật sự là chưa xuất sư đã chết a. Nhìn thấy Từ Dương trong nháy mắt yên. Cố Minh Duệ hài lòng tiếu tiếu. Bất quá nhìn thấy ngồi ở một bên khác trầm mặc ít nói Ngô Hạo lúc. Lại thở dài. Từ từ ngày đó đem Ngô Hạo cứu trở về sau. Hắn vẫn bảo trì cái dạng này. Trước kia yêu nhất cùng Từ Dương đấu võ mồm làm ầm ĩ. Hiện tại quả thực chính là biến thành người khác. Ai cũng không biết tại lão thành khu lúc xảy ra chuyện gì. Ba mẹ của hắn thì sao? Vì cái gì hắn sẽ một người ra hiện tại cái kia? Còn điên cuồng giết zombie. Hắn không muốn nói, bọn họ liền không hỏi, chỉ là yên lặng bồi ở bên cạnh hắn. Bất quá hy vọng hắn có thể đi nhanh một chút ra mới tốt a. Chờ một chút, ta giống như nghe được có tiếng gì đó, chính mặt ủ mày trao Từ Dương lập tức tinh thần. Hắn đem tất cả tinh thần lực ngưng tụ tại trên lỗ tai. Rất nhanh, nơi xa thanh âm rõ ràng truyền đến. Ân, là một đám người gặp một đám zombie. Bốn nam hai nữ, một cái hỏa hệ dị năng giả. Đợi lát nữa, ta lại nghe. A, còn có một cái lực lượng hình dị năng giả. Còn giống như có một cái khống chế hệ. Cái khác không nghe ra tới. Ai nha, giống như có một cái nhị giai zombie. Bọn họ giống như có chút không ứng phó qua nổi. Nhanh, tại chậm một chút liền không có chúng ta chuyện gì nha, Từ Dương hưng phấn lên. Ngày hôm nay mở lâu như vậy mới gặp được zombie, lại không vận động một chút hắn cảm thấy mình trên xe đều nhanh mốc meo. Cố Minh Duệ có chút im lặng, ngươi xác định chúng ta có thể ứng phó được, đừng đem mình cũng trộn vào, thôi đi, ta là hạng người như vậy sao? Từ Dương hét lên, ta xác định, cái này đánh mất chính là khí lực lớn chút. Còn không có hôm qua chúng ta gặp được nhị giai hỏa hệ zombie lợi hại. Lại nói, Ôn Minh không phải tại tích lũy thật đẹp tinh hạch cho muội muội của hắn nha. Thật vất vả gặp được một con. Tại sao có thể bỏ qua, hôm qua Từ Dương bởi vì tâm tình khó chịu. Cầm đao nhiều thọc mấy đao zombie đầu. Kết quả chọc ra một viên tinh hạch. Tiếp lấy bọn họ kiểm tra cái khác zombie. Cơ bản mỗi cái zombie trong đầu đều có. Mà lại con kia hỏa hệ zombie tinh hạch vẫn là màu đỏ. Ngay từ đầu Từ Dương còn dự định hấp thu tinh hạch thử một chút. Bị Ôn Minh ngăn trở. Tại không xác định kết quả như thế nào thời điểm. Vẫn là không muốn lấy chính mình làm thí nghiệm tốt. Kết quả sáng sớm hôm nay nghe đài radio lúc căn cứ tuyên bố tin tức Dương phát hiện zombie trong đầu có tinh hạch. Nhưng là tùy tiện hấp thu tinh hạch sẽ dẫn đến kinh mạch bạo liệt mà chết. Coi như không chết cũng sẽ phát cuồng. Hy vọng mọi người không muốn nếm thử. Hiện tại căn cứ đã tại ra sức nghiên cứu tinh hạch. Đồng thời ra sức thu mua, đi hướng căn cứ người có thể trên đường thu thập nhiều chút. Đến căn cứ có thể hối đoái tương ứng vật tư. Hôm qua bọn họ góp nhặt 20 mấy quả tinh hạch, bao quát một viên màu đỏ. Ôn Minh cảm thấy loại này tinh hạch rất thật đẹp, muội muội hẳn là thích. Tất cả dự định trên đường thu thập nhiều một chút đặc thù nhan sắc tinh hạch. Đã đều nói như vậy, vậy liền đi xem một chút thôi. Ôn Minh tay lái nhất chuyển, tiến vào Từ Dương chỉ một con đường khác. Rất nhanh, bọn họ liền thấy Từ Dương nói tới đám người kia. Dương thần hung hăng đem ống thép cắm vào nhào tới zombie đầu. Sau đó một cước đem đá bay. Triệu Bác Viện đứng tại bên cạnh hắn, cầm trong tay một chương cảnh dụng tấm thuẫn. Băng Dương thần ngăn trở chung quanh zombie thân tới được móng vuốt. Hai người bọn họ đều là thở hồng hộc, thể lực sói mòn to lớn, cũng không biết còn có thể chống bao lâu. Đứng tại phía sau bọn họ, Lý Đồng không ngừng ra bên ngoài ném ra từng cái hỏa cầu. Nàng cái trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, miệng mím môi thật chặt, lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Nhíu chặt lông mày để nguyên bản ngọt ngào cho mang theo chút lạnh tuấn. Bên cạnh nàng còn có một cái thanh tuyển gầy yếu nam tử. Sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa một cỗ báo hỏng xuống xe. Chậm rãi, xe bắt đầu lên không. Lung lay rơi rơi trôi giạt đến zombie trên không. Sau đó bỗng nhiên rơi xuống. Không ít zombie bị đặt ở gầm xe hạ. Kỳ Bình chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Hắn hơi thở hổn hển, cố gắng bình phục, có chút căng đau đầu. Đây là tinh thần lực sử dụng tới độ thể hiện. Ngươi còn tốt đó chứ? Bên tai truyền đến lo lắng thanh âm ôn nhu. Đồng thời một con trắng nọn kiều nộn tay ra hiện tại hắn trước mắt. Trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra một đoàn nước. Ngươi dị có thể sử dụng quá độ. Đến uống miếng nước đi. Kỳ Bình lắc đầu, đưa tay đem trước mắt tay đẩy ra. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không ngừng phân thần chú ý hắn Lý Đồng. Cười hướng nàng, lắc đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng, hắn không có việc gì. Lý Đồng trở về hắn một cái mỉm cười, ánh mắt đảo qua bên cạnh uyển chuyển hàm xúc thanh lệ nữ tử. Khóe miệng có chút câu lên, mang theo lấy châm chọc, tiếp lấy quay đầu tiếp tục đối phó zombie. Bất quá, nàng hỏa cầu cũng càng ngày càng nhỏ, phóng thích khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng dài. Lâm Sảo Mạn không có để ý Kỳ Bình cự tuyệt, nàng hướng hắn thản nhiên cười một tiếng, đưa ánh mắt về phía một bên khác, ánh mắt mang theo lo lắng. Một bên khác một cái có chút khôi ngô nam tử hai tay mang theo quyền sáo, không ngừng đánh tới hướng một con zombie. Loại kia zombie so sánh cái khác zombie, thân thể hư thối địa phương càng ít, động tác càng thêm lưu loát. Lực lượng hình dị năng giả nện ở trên người nó lực đạo cũng không có để nó có cảm giác gì. Nó giống to một tiếng, giơ tay phải lên, dùng sức đập vào Lâm Tuấn trên thân. Lâm Tuấn bị lực lượng khổng lồ chấn động đến đẩy mấy bước, cuối cùng té lăn trên đất, thậm chí nôn một ngụm máu. Mùi máu tươi kích thích để zombie hưng phấn hơn. Nó bước nhanh đi hướng ngã xuống đất Lâm Tuấn. Ca ca, Lâm Sảo Mạn kinh hô. Nàng quay đầu nhìn về phía Kỳ Bình, trên mặt cầu xin, van cầu ngươi mau cứu ca ca ta. Kỳ Bình có chút khó khăn, tinh thần lực của hắn đã hao hết, làm sao cứu? Mắt thấy zombie cái kia ô hắc phong lợi móng vuốt liền muốn thân hướng Lâm Tuấn cổ. Đột nhiên một đạo lưới điện rơi xuống, trực tiếp bao lại zombie. Giống, zombie bắt đầu giằng co, nhưng là làm tử sắc lưới điện vượt co lại càng chặt, dán thật chặt zombie làn da. Một trận lốp bốp về sau, zombie trực tiếp ngã xuống địa phương, toàn thân cháy đen, trên thân còn thỉnh thoảng bốc lên điện. Những người khác kinh ngạc một chút, lập tức kịp phản ứng, có người đến. Vừa dứt lời, mấy đạo phong nhận đánh tới, trong nháy mắt cắt đứt bên cạnh bọn họ zombie đầu. Đồng thời, một thân ảnh nhanh chóng tại bọn họ trước mắt hiện lên. Bọn họ chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, liền thấy trước mặt zombie từng cái đổ xuống, hãy cùng thái thịt giống như. Tê, mấy người hít sâu một hơi. Thực lực này, Lý Đồng đỡ dậy Kỳ Bình. Hai người nhìn xem một màn này, rung động trong lòng, thật mạnh. Lâm Sảo Mạn hai tay nắm chăm chú, nàng ánh mắt cực nóng mắt nhìn cái kia bị điện giật chết zombie. Lại quay đầu bắt đầu tìm kiếm lấy cái gì. trong lòng không ngừng suy đoán, đại não nhanh chóng vận hành, suy tư các loại khả năng phương án. Đợi còn lại zombie đều được giải quyết, bọn họ liền thấy cái kia tốc độ hình dị năng giả cũng không để ý tới bọn họ. Trực tiếp ngồi xổm người xuống, bắt đầu đào tinh hạch. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Buổi sáng hôm nay bọn họ cũng nghe đài radio tin tức. Biết tinh hạch có thể ở căn cứ đổi vật tư, nhưng là đại bộ phận zombie đều là người khác giết. Bọn họ đến cùng muốn hay không cũng đi đào. Chính tại do dự thời khắc, một cỗ jeep đứng tại trước mặt bọn hắn. Đằng sau mở ra, nhảy xuống một cái mặt em bé nam tử. Hắn mang trên mặt nụ cười thật to, phi thường hiệu hảo hỏi bọn họ, bạn bè các ngươi vẫn khỏe chứ? Dương Thần nhẹ nhàng thở ra, còn tốt lần này người tương đối thân mật. Hắn cũng chất lên cười, tràn ngập cảm kích nói ra, còn tốt, cảm ơn các ngươi cứu được chúng ta. Chúng ta lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo giọng nghẹn ngào đánh gãy. Ca ca, ca ca, ngươi thế nào? Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.